Chương 826, đến từ người qua đường chấn kinh. Lưu Phong lại là nhìn thoáng qua, bên cạnh cách đó không xa còn có một cái không chút nào thua nàng nữ tử váy trắng cũng tại chọn vào y. Cái này hôm nay là ngày gì, nơi này làm sao lại xuất hiện nhiều như vậy xinh đẹp cô nương? Cô nương ngươi tốt, bỉ nhân Lưu Phong, hy vọng có thể cùng cô nương nhận thức một chút. Lưu Phong mỉm cười đối dựa vào hắn gần nhất Diệp Ngữ Hàn nói ra. Diệp Ngữ Hàn hơi hơi lắc đầu, ra hiệu nàng không muốn quen biết. Đó cũng không phải cái gì không có có lễ phép hành động, ngươi đến bắt chuyện nàng nhất định phải nói cho ngươi tên. Lưu Phong khẽ cho mày, sau đó lại cười một cái nói, cô nương, nhận thức một chút không có chỗ xấu, ta tại cái này Tiên Hải Thánh Thành ở lại lâu như vậy đều chưa từng thấy qua ngươi, các ngươi cũng hẳn là tới tham gia cái nào đó tiên vương cấp thế lực yến hội. A Bỉ Nhân là Xích Viêm tiên sư nhất tộc, tại Tiên Hải nội vực thuộc về đỉnh cấp SSG cấp thế lực, hy vọng có thể cùng cô nương nhận thức một chút. Ở chỗ này, nam nhân tam thê tứ thiếp rất bình thường, chớ nói chi là một cái cầm giữ có rất lớn thân phận công tử ca, hắn có thể không chút kiêng kỵ ngay trước hắn hiện tại bạn gái trước mặt đi bắt chuyện khác nữ tử, coi như hắn bạn gái có ý kiến cũng tuyệt đối không dám biểu lộ cùng nói ra được. Thật xin lỗi, ta đã có bạn lữ. Diệp Ngữ Hàn nhàn nhạt nói một câu, sau đó liền đi ra. Nghe được Diệp Ngữ Hàn, Lưu Phong mi đầu đột nhiên nhíu một cái, nữ tử này hình dạng còn lại không biết, nhưng nàng nhất định rất xinh đẹp. Nhất là trên người loại kia khí chất để hắn làm nghiêng đổ. Hắn không có được nữ nhân lại có người khác có thể đạt được. Sau đó ánh mắt của hắn theo Diệp Ngữ Hàn đi qua phương hướng nhìn thoáng qua, thấy được một tên nam tử ngồi ở chỗ đó. Cũng là hắn Lưu Phong cẩn thận nhìn thoáng qua, dung mạo cũng không tồi, nhưng nhìn trên người hắn xuyên qua, lại cực kỳ đơn giản, dựa vào cái gì được rồi, dù sao còn có một vị. Sau đó Lưu Phong mỉm cười đi hướng một bên khác ngay tại cẩn thận tuyển giày Nhiễm Thanh Thu. Người tốt cô nương, bỉ nhân Lưu Phong, là ta có bạn lữ. Vừa mới hắn cùng Diệp Ngữ Hàn đối thoại tự nhiên tại Nhiễm Thanh Thu trong tai, nàng nghe được rõ ràng, sau đó gọn gàng dứt khoát nói. Lưu Phong mi đầu lại là đột nhiên nhíu một cái. Nhiễm Thanh Thu rất chán ghét đàn ông bắt chuyện, tuy nhiên nam nhân bắt chuyện nữ sinh là một loại rất thường gặp hiện tượng, thậm chí có rất nhiều mỹ hảo nhân duyên đều là theo nam sinh bắt chuyện bắt đầu, nhưng là nàng thì phản cảm loại này công tử ca một người như vậy bắt chuyện, rõ ràng chính mình mang theo bạn gái còn muốn đến bắt chuyện loại nam nhân này làm sao có thể sẽ để cho nàng động tâm. Nhìn nhìn lại Trần Mạch công tử, hắn thuộc về loại kia nàng nằm trong phòng hắn đều sẽ không tới, dạng này mới thật sự là chính nhân quân tử, coi như hắn có 10 cái bạn lữ, Nhiễm Thanh Thu cũng không có chút nào lời oán giận. Không có so sánh thì không có thương tổn, cái này vừa so sánh, Nhiễm Thanh Thu cũng cảm giác Trần Mạch tốt hơn rồi. Sau đó Nhiễm Thanh Thu liền đi hướng Trần Mạch. Đại ca ca, đại ca ca, đẹp mắt sao? Cái kia Trương Tam Nương đang bồi lấy hắn mang tới bạn gái tuyển y hề phục, tình huống bên này nàng tự nhiên cũng có thể nghe được, có thế mơ như thế một nhà hàng xa xỉ cư A-H-N-G, nàng khẳng định cũng không đơn giản, nàng là cảm thấy thật có ý tứ, không hiểu cảm thấy cái kia hai cái cô nương bạn lữ rất đặc thủ, rất không tệ. Mấy cái nha đầu đổi xong xinh đẹp giày chạy tới Trần Mạch trước mặt thanh tú động lòng người cầu khích lệ. Lưu Phong lại nhìn thấy màn này, cái này bốn cái xinh đẹp nha đầu còn có hai cái khí chất cô nương vậy mà đều là hắn người này, rốt cuộc là ai, chẳng lẽ là tiên vương cấp thế lực công tử? Lưu Phong vô cùng ghen ghét, nhưng là hắn nhất định phải làm rõ ràng, nếu như người này cũng không phải là tiên vương cấp thế lực công tử ca, vậy hắn không chút nào kiêng kỵ hắn Xích Viêm tiên sư nhất tộc là SSG cấp thế lực, thuộc về ngoại trừ tứ đại tiên vương cấp thế lực bên ngoài mạnh nhất thế lực một trong. Nếu như thế lực của hắn cũng không mạnh, mấy cái này nữ nhân hắn có thể trắng trợn cướp đoạt, hắn có cái này xúc động. Hai nữ nhân kia để hắn quá hưng phấn, cái kia bốn cái xinh đẹp tiểu cô nương để hắn cũng rất hưng phấn, giữa một đoạn thời gian liền có thể hái trưởng thành tuyệt đối cũng là ương quốc ương dân cấp bậc, nhưng để hắn lựa chọn nhất định vẫn là cái kia hai vị cô nương, nhất định muốn đạt được các nàng, dù cho bị đùa bất qua, loại này cực phẩm nữ nhân đi theo hắn, hắn đi ra ngoài cùng còn lại những công tử ca kia cùng nhau đùa vui mới có mặt mũi. Đột nhiên lại xem xét vừa mới chính mình mang tới nữ nhân kia, tuy nhiên cũng xinh đẹp, nhưng là đơn thuần khí chất này liền đã kém cách xa vạn dặm. Hắn tin tưởng hai nữ nhân kia dưới khăn che mặt dung mạo nhất định nghịch thiên, nếu không các nàng mang cái gì mạng che mặt. Sau đó cái kia Lưu Phong mỉm cười đi tới. Vị huynh đài này, các ngươi cũng là tới tham gia Thánh Quang Tiên Vực Yến hội sao? Trần Mạch thế lực đưa tới tiên vương cấp thế lực chú ý, tới ba cái mời hắn, chỉ có cái kia Thái Âm Tiên Vực không có mời, mà cái nào mời thành công, cái nào liền sẽ thừa cơ cử hành yến hội, đến mức còn lại tiên vương cấp thế lực cử hành yến hội ý nghĩa thì nhỏ rất nhiều, cho nên hôm nay cử hành yến hội vẹn vẹn chỉ có Thánh Quang Tiên Vực mà thôi. Đúng. Trần Mạch nhẹ gật đầu. Hắn bắt chuyện hai nữ Trần Mạch tự nhiên biết, nhưng cái này cũng thuộc về hiện tượng bình thường, các nàng như thế khí chất, không bị bắt chuyện mới không bình thường. Ha ha ha, vừa tốt, bản thiếu cũng là tới tham gia Thánh Quang Tiên Vực yến hội, không biết huynh đài là nhân tộc. Trần Mạch nói ra. A nhân tộc A Lưu Phong khỏe miệng hơi hơi dương lên cái. Nhân tộc này có không ít tại cái này tiên hải nội vực, nhưng là đã biết nhân tộc tuyệt đối không có bất kỳ một cái thế lực đạt đến SSG cấp bậc, nói cách khác hắn coi như thân phận lại cao hơn, cái kia cũng vô pháp cùng gia tộc của hắn thế lực so sánh. Chiếm được tin tức này hắn an tâm đến mức trắng trợn cướp đoạt, hiện tại ngược lại cũng không cần bọn họ cũng là tối nay tham gia yến hội, hắn cũng thế, tối nay tại trên yến hội, hắn muốn để bên cạnh hắn hai nữ nhân này biết, các nàng lựa chọn nam. Nhân này cùng chính mình có bao nhiêu sai biệt, có so sánh tin tưởng hắn thì có niềm tin rất lớn, thậm chí không cần đi trắng trợn cướp đoạt, chỉ cần một chút chút ít dụ hoặc thì có thể làm cho các nàng ngoan ngoan đi vào trong ngực của mình, nếu như không được, như vậy tối nay sau đó, trước mặt nam nhân này hẳn phải chết. Các nàng tất nhiên cũng là nữ nhân của mình, loại chuyện này hắn có thể làm nhiều rồi, tại tiên hải nội vực, hết thể vẫn là lấy quyền đầu nói chuyện. Không biết huynh đài tên là chúng ta chỉ sợ cũng sẽ không có cái gì gặp nhau, thì không nói cho. Trần Mạch nói ra, bây giờ đang ở toàn bộ tiên hải nội vực, trừ của mình người bên ngoài, không ai biết tên của hắn, bởi vì một khi có người biết tên của hắn, có thể sẽ bởi vì một chuyện nào đó, cũng tỉ như hắn tấn công nào đó cái thế lực, thì mặc đi ra cái thế lực này vương, Trần Mạch làm sao thế nào. Sau đó tin tức như vậy thì sẽ đặc biệt dễ dàng truyền đến đang tìm hắn yêu thần điện người trong thai, mà bây giờ, chỉ cần không phải đúng lúc gặp phải, thậm chí Trần Mạch có thể tùy ý tấn công người khác, dạng này. Động tĩnh cũng sẽ không dẫn tới hoài nghi, ngược lại sẽ bài trừ hoài nghi, mới đến đây A thời gian ngắn liền đi tấn công cấp độ SS thế lực tất nhiên không phải người bọn họ muốn tìm A.